Hokage chi tối cường chakra. Tác giả: Thanh Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 363, chương 362, siêu việt bát môn độn giáp trận. Hư huyễn gia tốc 50 lần. Shiva thân thể hơi một bên, làm ra một cái lao xuống động tác, mà đối mặt Shiva, Kaguya căn bản không nhìn thẳng. Ở trước mặt của nàng, một cái hắc khang lặng yên không tiếng động mở ra. Đối với nàng mà đến, khoảng cách loại vật này căn bản lại không tồn tại. Chỉ cần có hắn hoàng tuyền so với lương nhịn tồn tại, căn bản không đáng để lo. Nhưng là, chính là ở thân thể của hắn lặng lẽ phiêu hướng hắc khang trong nháy mắt đó, Shiva động, bành một tiếng, kèm theo một tiếng tiên truyền giác ngộ kinh thiên nổ vang. Shiva lấy sau lưng mình trương khai cầu đạo ngọc vì nền tảng, hung hăng liền xông ra ngoài. Một sát na này, trùng kích cực lớn kể cả không gian đều hoàn toàn chấn động. Đứng ở một bên Naruto cùng Sasuke hai người ở nghe được cái này tiên truyền giác ngộ thanh âm của. Trong nháy mắt sắc mặt chính là chợt biến đổi. Sau đó chợt bưng bít lỗ tai của mình. Cái loại này kinh thiên nổ vang. Trong khoảnh khắc đó dĩ nhiên để bọn họ tiến nhập tạm thời mất thông trạng thái. Không thể không che lỗ tai tới phòng ngừa màng nhĩ phá nát. Đồng thời, Shiva thanh âm giống như máy bay phản lực một dạng, nhộn nhạo lên không khí vô số hồng thủy, sau đó biến thành một đạo như tinh quang một dạng gió xoáy. Hướng phía Kaguya phương hướng bắn tới, loại tốc độ này, cũng sớm đã vượt qua thân thể cực hạn, chấn vỡ đại khí, vặn vẹo lúc đó không? Cái này phút chốc, mặc kệ cường đại dường nào lúc không nhẫn giả. Cũng đừng nghĩ muốn ở Shiva bên cạnh phát động thời không nhẫn thuật. Cái loại này bị bóp méo thời không hồng thủy. Đủ để đem lợi dụng thời không bất luận cái gì sinh mạng thể đều thắt cổ. Thật, thật mạnh. Shiva tốc độ. Làm sao biết nhanh tới mức này? Naruto cùng Sasuke trên mặt rốt cuộc lộ ra vẻ mặt khó thể tin. To lớn phong áp trước mặt tập kích tới. Để hai người bọn họ không thể không giơ cánh tay lên để ngăn cản. Nhưng là, chính là ở Shiva bay qua hai người trong nháy mắt, lưu lại dư ba đem hai người trực tiếp hất tung ra ngoài. Trên không trung xoay tròn mấy tuần cái này mới chậm rãi bảo trì thăng bằng xuống tới. Làm sao có thể? Dĩ nhiên chỉ là di động dư ba liền đem hai chúng ta cho Sasuke trên mặt đã không thể dùng kinh ngạc để hình dung. Căn bản là chấn kinh rồi. Phải biết rằng hai người bọn họ hiện tại có thể đều không phải tiểu nhân vật gì. Một cái chiếm được lục đạo tiên thuật dương chi lực. Một người khác là chiếm được dragon âm chi lực. Bây giờ lại chỉ là Shiva dư ba. Đã bị bên ngoài hất bay. Giống như máy bay phản lực một dạng. Shiva tốc độ trong nháy mắt gia tốc đến rồi cực hạn. Thậm chí vượt qua thân thể hắn có thể thừa nhận phạm vi. Để hắn toàn thân xương cốt xèo xèo rung động, dường như lúc nào đều sẽ bôn hội một dạng. Cái này một phần tốc độ, cái này một phần thể thuật, chỉ sợ sớm đã vượt qua cái kia trung cực cấm thuật bát môn độn giáp trận. Thập cái gì? Mẫu thân cẩn thận, trong nháy mắt, phong áp tập kích tới. Kaguya cùng Hakzetsu sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Chính là cảm giác được một cỗ to lớn cảm giác áp bách cuộn trào mãnh liệt mà đến. Kaguya hành động hơi ngừng. To lớn phong áp đưa hắn như tơ lụa một dạng tinh khiết tóc bạc chợt hiu hiu đứng lên. Ngay sau đó, cái kia đủ để vặn vẹo thời không công kích. Đúng hạn tới, Kaguya đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Liền của nàng trung cực bạch nhãn cái này phút chốc cũng hoàn toàn không cách nào bắt được Shiva. Động tác. Cái này căn bản liền không phải nhân loại có thể làm ra động tác. Né tránh, Kaguya ý nghĩ đầu tiên, muốn lợi dụng hoàng tuyền so với lương nhịn tránh thoát một kích này. Nhưng là vặn vẹo không gian, kể cả hắc khang đều vặn vẹo, nàng căn bản không kịp mở ra người thứ hai. Thật sự là quá khoa trương, tên nhân loại này là chuyện gì xảy ra? Kaguya nhíu mày một cái. Sau đó trong nháy mắt ở bàn tay mình trong hội tụ lên khổng lồ chakra. Sau đó hướng về phía sông tới Shiva trong nháy mắt đánh ra. Trong sát na, trong không khí, ngưng tụ chakra thả ra vô số to lớn nắm tay. Tám thập thần không đánh. Đây là Kaguya đặc biệt thể thuật. Cùng Hyuga nhất tộc bát quái không trưởng tương tự. Nhưng uy lực hoàn toàn không thể so sánh nổi. Ở trong nguyên tắc sở hữu không thể tầm thường so sánh uy lực. Đã từng một kích liền phá vỡ Sasuke hết toàn thể Susanoo phòng ngự, còn có Naruto tránh thoát lục đạo cấp phân thân. Thế nhưng, cái này phút chốc, liền ở trong không khí vô số nắm tay bị oanh ra ngoài trong nháy mắt. Shiva công kích theo nhau mà tới. Nhìn Kaguya huy quyền, Shiva nhếch miệng cười. Thể thuật cực hạn, một kích này, người tiếp được tới sao? Bành một tiếng, mang theo không gì sánh nổi tốc độ. Ở tốc độ điệp ra phía dưới, Shiva trực tiếp đấm ra một quyền. Không khí bị đánh nát. Chỉ là đánh ra không khí đã đem Kaguya hơi ra tám thập thần không đánh cho dễ như trở bàn tay một dạng phá hủy. Sau đó, chính là ở Kaguya cái kia ánh mắt kinh hãi phía dưới. Trực tiếp rơi vào nàng ra quyền trên cánh tay phải. Bành một tiếng, kinh thiên nổ vang, kèm theo không khí nổ tung. Nổ kịch liệt ở Shiva cùng Kaguya trong lúc đó. Bỗng nhiên nhộn nhạo lên. Cái này phút chốc. Kaguya cánh tay, trực tiếp bị Shiva một quyền xé nát, đồng thời còn sót lại lực lượng để Kaguya dường như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Ở trong không khí lưu dưới một đạo nhàn nhạt quỹ tích. Hưu một tiếng, bay ra ngoài mấy ngàn thước viễn chi phía sau, đụng gãy mấy viên Shinju rễ cây bên trên. Ở một hồi ầm vang trong thanh âm, thân thể sâu đậm lâm vào một ngọn núi trong. Ngay sau đó, ở ngoài ngàn mét một tòa đại sơn, ở cái này phút chốc ầm ầm sụp đổ, còn dư lại, tự do Kaguya bị xé nát cánh tay phải chậm rãi xoay tròn trên không trung. Sau đó ở đông, một tiếng ở giữa, ầm ầm rơi xuống đất, dầm, Naruto cùng Sasuke hai người thấy như vậy một màn, theo bản năng nuốt một cái thủy, Shiva đại ca hắn, thật, thật mạnh, quả thực cường đại đến rối tinh rối mù. Shiva rất mạnh, Naruto ngay từ đầu cũng biết, nhưng là khi lấy được lục đạo tiên nhân dương chi lực sau đó Naruto đối với như vậy cảm giác liền. Không phải rõ ràng như vậy, nhưng là hiện tại xem ra, Shiva lực lượng dường như viễn siêu hai người bọn họ tưởng tượng. Lúc này, Shiva huyền phù ở đánh bay Kaguya không trung, tay trái đã lấy một loại bất khả tư nghị phương thức nhan nhó. Shiva xem cùng với chính mình hoàn toàn phế bỏ cánh tay phải nói nhỏ. 50 lần quả nhiên quá miễn cưỡng a, cầu vote 100 điểm cuối chương truyện. Vote điểm cao nhiều bonus thêm chương. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.